Tổng tài câm sủng vợ. Chương 155, 155, em cười cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn bão cát đã phủ lấp một lớp cát dày trên sàn nhà. Thịnh Thiên Vĩ đi một vòng, quan sát mọi ngóc ngách của khu xưởng. Xem ra việc tìm kiếm hầm ngầm ở đây sẽ gặp không ít khó khăn. Máy cảm biến này có thể dò được ở sâu dưới lòng đất bao nhiêu mét? Thịnh Thiên Vĩ hỏi một nhân viên đang cần thiết bị cảm biến nhiệt. Thưa Tổng Giám Đốc, đây là máy cảm biến tích, hợp cầm tay rất hiện đại, có thể cảm biến được chuyển động và nhiệt độ rất tốt. Chỉ cần vật thể còn sự sống, nghĩa là còn chuyển động và thân nhiệt, thì chúng ta có thể dò ra được xuyên qua độ dày vật liệu khoảng 1 mét và 10 mét với không gian rỗng. Người nhân viên vội vàng giải thích. Được vậy, chúng ta sẽ tiến hành theo phương án cuốn chiếu, cố gắng không để sót bất kỳ tấc đất nào. Sau khi nhận được lệnh của Thịnh Thiên Vĩ, bốn nhân viên bắt tay ngay vào việc không hề chậm trễ. Thịnh Thiên Vĩ cũng theo sát họ không rời nửa bước. Anh nắm chặt điện thoại trong tay. Trước khi tách ra, Thịnh Thiên Vĩ và Kỳ Phương Nhan đã thống nhất. Nếu có bất kỳ tin tức gì sẽ liên lạc với người kia ngay lập tức. Phía cửa ngõ thị trấn, trong sòng bạc bỏ hoang, nhóm người do Kỳ Phương Nhan dẫn đầu cũng đã tới nơi. Bọn họ thuận lợi hơn Thịnh Thiên Vĩ vì đã xác định được vị trí có hầm bí mật. Có điều tới nơi họ mới biết mọi việc cũng không quá dễ dàng với họ. Tuy đã biết vị trí của cửa hầm, nhưng bão cát đã phủ lên sàn của căn phòng một lớp cát cộng với các dày hơn 50 cm. Kỳ Phương Nhan cùng nhóm của mình bắt đầu lấy xẻng giã ngoại, tự tay đào cát vì cát rất khô và rời rạc nên mỗi lần xúc cát lên, cát lại chảy xuống rất nhanh. Việc dọn dẹp sàn để tìm cửa hầm mất nhiều thời gian hơn bọn họ dự tính. Mặt trời chói lọi, phả vào đầu họ thứ ánh sáng bỏng rát. Nhóm người đào một lúc đã thấm mệt, liền dừng lại uống nước nghỉ ngơi một chút. Kỳ Phương Nhan vừa mở chai nước vừa chửi thề. Anh mở chai nước vừa uống vừa đổ lên mặt. Nước mát lạnh chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi vốn đã đầy mồ hôi của anh, khiến những hạt bụi cát bay càng dính vào người, khiến Kỳ Phương Nhan cảm thấy cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Lisa đứng một bên thấy hành động của anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Em cười cái gì? Kỳ Phương Nhan vừa giữ áo vừa lườm Lisa. Đúng là mấy năm qua, anh mải ăn chơi quên cả sinh tồn rồi. Đừng bao giờ làm ướt quần áo khi anh đang xúc cát ở giữa sa mạc. Nó chỉ làm cho anh càng thêm khó chịu và nóng bức mà thôi. Lisa vừa cười vừa bước tới giúp Kỳ Phương Nhan phủi cát trên người. Nhìn bề ngoài Kỳ Phương Nhan có dáng vẻ thư sinh nho nhã, nhưng thực tế anh có thân hình rất chuẩn. Cơ bắp rắn chắc được ẩn giấu dưới lớp vỏ thư sinh và làn da trắng. Lúc này anh phanh cổ áo để phủi cát. Lisa lấy tay giúp anh, như vô tình, như cố ý lướt bàn tay mềm mại trên khuôn ngực rắn chắc của Kỳ Phương Nhan. Gương mặt cô vẫn lạnh tanh tuy ngón tay đã bắt đầu không yên phận. Vuốt hơi lâu trên ngực đã sạch nhẵn cát của Kỳ Phương Nhan. Kỳ Phương Nhan phát hiện ra hành động khiêu khích ẩn dưới vẻ mặt thản nhiên. Để mặc cho tay cô càn quấy, Kỳ Phương Nhan không nhịn được mà ghé sát vào tay cô thì thầm. Em mà không dừng lại thì đừng trách anh, làm, em ngay tại đây. Kỳ Phương Nhan nở nụ cười bỉ ổi. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ Lisa khiến cô hơi rụt cổ lại. Cách chương.